Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của anh ta có chút phức tạp. Nhíu mày khi nhìn chủ thượng nôn ra máu trên mặt đất. Giang Ninh này thật sự là kinh khủng. Ngôn Đường tự nhủ. Nếu tiếp tục như vậy, nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Chủ thượng, ông vì chính mình. Thế nhưng gia tộc lớn sẽ không để cho ông tự do như vậy. Anh ta nheo mắt lại. Trong đầu đã suy nghĩ về cách giải thích. Còn phải để tôi chạy đi một chuyến. Bị mắng chịu tội. Mãi mãi là tôi mà thôi. Hừ, Ngôn Đường không nói thêm nữa. Đưa tay ra đóng cửa sổ rồi lặng lẽ rời đi. Đồng thời lúc này, Giang Ninh đã trở lại Đông Hải. Vẻ mặt của anh trông có chút mệt mỏi. Ngồi trên sofa, thật giống như một bãi bùn đất vậy. Nhanh lên. Ồ, thôi quên đi. Vụng về, tôi sẽ tự làm. Giọng nói của Tô Mai từ trong phòng bếp truyền đến. Tay chân chậm chạp của Lâm Văn khiến bà tràn đầy chán ghét. Nhìn thấy Giang Ninh từ nước ngoài kiểm tra trở về. Anh mệt đến mức thành ra như vậy. Bà vội vàng hầm một ít đồ bổ dưỡng cho Giang Ninh. Kêu Lâm Văn đến giúp. Nhưng ông ấy càng giúp, lại càng khiến mọi thứ rối tinh lên. Vì vậy bà dứt khoát đuổi ông ra khỏi phòng bếp. Nhóc con, Lâm Văn bước tới sofa ngồi xuống. Trong mắt tràn đầy ghen tị. Đừng quá đáng, đây là vợ tôi. Ông bất mãn, cậu phải giả vờ đáng thương. Đi tìm vợ của cậu đi chứ. Giang Ninh mỉm cười, kéo gối ôm lấy ông. Vợ con, tài nấu nướng không tốt. Cậu, bán rẻ con gái ông như vậy. Cách chương.